Khoa học và tu luyện. Chương 68, 68, Hoắc gia tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Hoàng Phong và Hoắc gia quân bắt đầu chơi trốn tìm, đuổi bắt. Hoàng Phong dựa vào bản đồ và ẩn nặc thuật bắt đầu thả diều người của Hoắc gia. Hoắc gia và Hoắc Kiến Thành thì vừa đề phòng Hoàng Phong đánh lén vừa ra sức truy tung, ý đồ bao vây, khóa chặt hành tung của hắn. Hai ngày sau cuộc ám sát đầu tiên, người của Hoắc gia từ Thăng Long Thành chạy đến, gia tăng số người truy tìm hắn từ hơn 30 người lên tới hơn 60. Một tuần sau, người từ tổng bộ Hoắc gia tại Thẩm Tây cũng đã đến nơi. Gia tăng số người tham gia truy bắt Hoàng Phong lên đến con số hơn 100. Tất cả đều là nhị giai đỉnh phong hoặc tam giai cường giả. Trong đó nhị giai thì võ sư chiếm đa số, còn tam giai thì lại đa phần là nguyên đan tu chân giả. Hơn tuần nay, Hoàng Phong cũng đã tiếp tục thành công làm thịt thêm 7 tên lính. Theo thời gian trôi qua, Hoắc gia người đề phòng cũng không hề giảm xuống, nhưng nhiều ngày liên tục thần kinh căng thẳng, kể cả vào ban đêm, cũng khiến Hoắc gia mọi người đều lâm vào trạng thái mệt mỏi. Nếu không phải có Hoắc Kiến Thành áp trận đồng thời được sự tiếp viện từ Hoắc gia bản bộ, trong này đã có rất nhiều người từ bỏ. Tuy không từ bỏ và vẫn luôn luôn đề phòng, thế nhưng số người Hoắc gia bị ám sát vẫn liên tục gia tăng theo thời gian. Sau vài ngày mai phục, Hoàng Phong cũng bắt đầu rút ra kinh nghiệm. Lúc đầu hắn còn tốn cả ngày mai phục và tìm kiếm cơ hội thì bây giờ Hoàng Phong bắt đầu lên kế hoạch rõ ràng. Mấy hôm nay, Hoàng Phong bắt đầu vừa đánh vừa lui đến một dãy núi nhỏ. Sau đó hắn dựa vào hệ thống độn thổ tìm kiếm một khe nứt nằm sâu trong lòng núi. Sau đó lại thông qua cải tạo, thông khí, mở rộng biến thành một căn cứ tạm thời. Vừa hoàn thiện nơi trú ẩn, vừa thỉnh thoảng đi ra đánh lén Hoắc gia người một chút. Cứ trung bình 2 đến 3 tiếng, Hoàng Phong lại mở ra bản đồ, xem xét một vòng xung quanh. Nếu có bất kỳ Hoắc gia người nào lạc đàn quá xa vị trí của Hoắc Kiến Thành hay ở vào đứng yên trạng thái hơi lâu một chút, Hoàng Phong sẽ lập tức xuất hiện hỏi thăm. Cứ như thế Hoàng Phong lại có thêm rất nhiều thời gian dành cho tu luyện, mà lại không sợ bị Hoắc gia bất ngờ phát hiện. Vùng núi nơi đây đã khá xa Thăng Long Thành, Hoắc gia và Hoắc Kiến Thành làm việc lại càng thêm không kiêng dè. Sau hơn một tháng đuổi bắt, Hoắc gia mặc dù đã tổn thất mấy chục người, nhưng số chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ mỗi khi Hoàng Phong bật lên đều chỉ có tăng chứ không giảm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hoàng Phong, khiến hắn không thể lại một lần nữa tính toán lại kế hoạch của mình. Hơn một tháng qua đi, hắn cũng đã thuận lợi đột phá tam giai ma pháp sư, thuận tiện còn khai mở thêm 2 thần khiếu. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Hoàng Phong lại xuất hiện trong một bụi cây cực kỳ rậm rạp. Hắn lại chuẩn bị đánh lén một kẻ xấu số khác, vừa mới tìm được vị trí, chuẩn bị tiễn tên lính Hoắc gia đang nằm ngủ kia lên thiên đàng. À không, xuống địa ngục, thì một luồng tinh thần lực từ xa quét đến, vững vàng khóa chặt vị trí của hắn. Tuy Hoàng Phong có tam trọng ẩn nặc bảo hộ, nhưng hắn có thể cảm nhận được luồng tinh thần lực kia đã vững vàng khóa lại vị trí của hắn, bao vây lấy xung quanh bản thân và môi trường lân cận. Cái cảm giác này Hoàng Phong cũng đã từng trải qua một lần. Đó là lúc đầu tiên Nguyên Anh kia truy sát hắn. Cái cảm giác giống như đang có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang cố gắng nhòm ngó, rình mò xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, bản đồ 3D cũng hiển thị một điểm đỏ rực đang từ 4 cây số toàn lực tiến lại đây. Những điểm đỏ rải rác xung quanh cũng ào ào tiến lại, hình thành vòng vây khép kín hắn vào giữa. Ngay lập tức, Hoàng Phong quay người bỏ chạy. Hắn cũng không kịp suy nghĩ làm sao mình lại bị phát hiện. Hắn chỉ biết nếu không nhanh chóng thoát khỏi vòng vây thì rất có thể hắn phải bại lộ khả năng độn thổ của mình để đào thoát. Trúc cơ và nguyên đan có khả năng độn thổ, Lam Tinh bây giờ độn thổ cái pháp thuật này còn chưa chắc đã được khai phát ra đâu. Đến lúc đó nếu Hoắc gia còn không liên hệ hắn với vô danh thì Hoàng Phong không biết đối phương là đầu óc bã đậu hay là não tàn nhân vật phụ trong mấy quyển tiểu thuyết nát đường cái trên mạng nữa. Vừa toàn lực bỏ chạy theo hướng ít người vây quanh nhất, vừa thi thoảng tung ra một đợt tinh thần lực rà soát xung quanh. Rất nhanh Hoàng Phong đã biết được lý do mình bị bại lộ. Tại những nơi hắn đi qua, thi thoảng Hoàng Phong có thể thấy được một vài máy móc mini đang trong trạng thái hoạt động. Chúng được che giấu vô cùng kỹ càng, như đặt trong thân cây, chôn dưới lớp đất, hay ngụy trang thành cục đá, hòn đất, cây nấm, tổ chim, tất cả đều được sắp đặt cực kỳ kín đáo. Nếu không phải máy móc hoạt động xuất hiện các loại ba động vô cùng nhỏ bé, kết hợp với sự chú ý cực kỳ cao độ thì Hoàng Phong cũng không thể nhận ra. Nếu như hắn không lầm thì đây đều là các loại máy móc cảm biến chuyển động, thân nhiệt, tất cả đều là các loại thiết bị truy tung công nghệ cao mà Hoắc gia sử dụng. Hoàng Phong còn không hề biết rằng trên bầu trời kia, hiện còn một chiếc vệ tinh cũng đang dần chuyển động ống kính ngắm về phía hắn. Sau mấy ngày xác định Hoàng Phong ở lại trong dãy núi này, Hoắc gia đã bỏ ra rất nhiều công sức sáng tạo ra một cái bẫy dập khổng lồ nhằm vây bắt Hoàng Phong. Riêng các loại dụng cụ, máy móc mini theo dõi công nghệ cao đã được Hoắc gia cho người giải kín xung quanh khu vực bán kính cả chục cây số quanh đây. Vì sợ Hoàng Phong phát hiện, ngay từ đầu Hoắc gia không hề cho chúng trong trạng thái hoạt động mà để chúng ở trạng thái chờ. Chỉ khởi động đồng loạt sau khi đã bố trí hoàn tất. Để hoàn thành bố trí quy mô này, Hoắc gia đã phải huy động lượng lớn vật lực, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm phái ra hai chiếc máy bay vận chuyển cùng một nguyên anh cường. Đại trưởng lão Hoắc gia, giả hộ tống vật tư chuyển đến nơi này. Sau mấy tuần bố trí cùng bỏ ra mấy chục nhân mạng cho Hoàng Phong ám sát, cuối cùng Hoắc gia cũng như ý nguyện đợi được Hoàng Phong mắc câu. Lúc này Hoắc Kiến Thành khí thế hăng hái, thả người lao vùn vụt qua các ngọn cây, tinh thần lực kéo thành một đường thẳng khóa chặt Hoàng Phong vị trí. Thề quyết tâm bắt lại Hoàng Phong cho bằng được. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn vừa khóa chặt Hoàng Phong vừa trải rộng tinh thần ra xung quanh nơi Hoàng Phong đang chạy trốn. Thẩm thấu xuống cả một chút mặt đất vài 3 mét sâu. Qua hơn tháng phân tích của các chuyên gia, Hoắc gia nhất trí cho rằng Hoàng Phong không chỉ biết chỗ của loài linh thảo cao cấp quý giá kia, mà trên người còn có được một bộ công pháp ẩn nặc cực kỳ cao minh. Có thể thoát khỏi nguyên anh tinh thần lực khóa chặt. Không chỉ có thế, Hoắc gia còn suy đoán Hoàng Phong sẽ còn có được một môn chạy trốn hay tiềm hành pháp thuật hoặc thuật pháp vô cùng lợi hại. Thậm chí còn có vài người cho ra to gan suy đoán là Hoàng Phong có thể độn thổ nhưng sau lại bị mấy vị nguyên anh Hoắc gia bác bỏ. Đến cả bọn họ cũng không thể nào lẻn vào trong đất mà không để lại bất kỳ dấu vết. Một trúc cơ như Hoàng Phong thì làm sao có thể làm được đâu. Cuối cùng Hoắc gia cao tầng cho ra kết luận là phải toàn lực bắt được Hoàng Phong bất kể mọi giá. Không chỉ vì linh thảo cao cấp kia mà còn vì những môn thuật pháp ẩn nặc kỹ xảo Hoàng Phong đang sở hữu. Cách chương.